Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, các ngươi xem, kia cái đinh bên trên có người. 1. Tế Nguyệt Đại Vực bên trong, không có chân chính Thái Dương tồn tại, nơi này hàng năm hôn ám, chỉ có thiên hỏa trên bầu trời kia 3 tháng, mới có thể để toàn bộ đại vực phóng ra sáng rực chi mang. Chỉ là quang mang kia đại diện cho cái chết, cũng không phải tất cả tộc quần đều có thể thích ứng dạng này sinh tồn hoàn cảnh. Vì vậy lần lượt chúng sinh khô diệt lại một lần nữa khôi phục bên trong. Có một ít cường đại trong tộc đàn đản sinh ra tuyệt luân tư chất hạng người. Bọn hắn đưa ra nhân tạo Thái Dương khái niệm, cũng bởi vì tộc quần tương đối cường đại cùng từng đời một bổ sung. Cuối cùng dâng lên chính mình bản tộc Thái Dương, chỉ bất quá quang nhiệt tán khai không phải rất xa, chỉ có thể bao phủ tộc quần phạm vi thế lực, uy lực cũng vô pháp cùng thự quang chi dương so sánh. Có thể vô luận như thế nào, có thể làm được điểm này, cũng đủ để cho tộc quần cung cấp cực lớn che chở hộ. Dạng này tộc quần, đảm nhiệm thần sứ tự nhiên càng nhiều. Sở dĩ mỗi một lần xích mẫu đến, mặc dù tộc quần hội sẽ diệt, có thể Thái Dương sẽ bị lưu lại, mà khôi phục phát triển cũng sẽ tốc độ càng nhanh. Vòng đi vòng lại, vô số năm qua, Tế Nguyệt Đại Vực hết thảy có 9 cái tộc quần đã sáng tạo ra nhân tạo Thái Dương, bởi vì một chút ngoài ý muốn, dập tắt 3 cái, như hôm nay có 6 cái. Cô Nhật tộc nhân tạo Thái Dương, liền là cái này 6 cái một trong, đồng thời cũng là tạo thành thời gian ngắn nhất. Nghe nói năm đó kiến tạo thời điểm, từng có thần bí chi nhân tương trợ, mà mấy tháng trước, bọn hắn treo tại bầu trời Thái Dương, không giải thích được tự hành biến mất. Toàn bộ quá trình cực kỳ đột ngột, mặc cho cô Nhật tộc đề phòng xâm nghiêm, cũng đều vô sự vô bổ. Liền phảng phất là cái này Thái Dương chính mình ẩn nặc, giờ phút này nó xuất hiện tại cái này đại thế giới mảnh vỡ trên bầu trời. Cô Nhật tộc năm đó mấy đồng dạng lão bất tử mượn đi ta đồ vật không trả về, hừ hừ, bọn hắn không biết đây là ta cố ý. Đội trưởng ngẩng đầu ngóng nhìn Thái Dương, đáy lòng vô cùng thoải mái, giúp ta dưỡng rất tốt. Trên bầu trời quang mang lấp lánh, cái này bị đội trưởng phóng thích ra Thái Dương, rọi sáng ra rực rỡ chướng mắt chi mang, càng có cực nóng chi ý từ trong đó tán ra, làm cho thiên địa tại cái này một sát na, tựa như tiến vào nóng bức quý tiết, nhiệt độ trong nháy mắt tựu tăng lên, lại nóng bức chi ý còn tại bốc lên, cũng chính là hơn 10 tức, theo Thái Dương tán ra nhiệt lượng đã vô cùng kinh người. Vô số sương mù theo tầng băng tán ra, cái này không thay đổi băng xuyên, xuất hiện tan rã dấu hiệu, bất quá hiển nhiên cùng toàn bộ đại thế giới mảnh vỡ băng xuyên so sánh. Một cái nhân tạo Thái Dương còn chưa đủ dùng để hắn toàn bộ phạm vi hòa tan. Cái này cũng là vì sao đội trưởng muốn tới cho tới bây giờ tòa này băng phong nguyên nhân. Chỉ hòa tan nơi này, đầy đủ. Đội trưởng mắt lộ ra kỳ mang, hai tay nâng lên hướng bầu trời vung lên, hô to một âm thanh, tiểu viên tử, nơi này, chiếu rọi nơi này. Trên bầu trời Thái Dương chấn động mạnh một cái, tán khai ánh sáng và nhiệt độ trong nháy mắt tập trung. Theo bát phương co rút lại, chỗ qua chỗ, băng xuyên bắt đầu biên độ nhỏ hòa tan, lộ ra để cho người ta nhìn thấy mà giật mình vết tích. Cuối cùng, tất cả ánh sáng nóng đều ngưng tụ tới đội trưởng chỗ băng sơn phía trên. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu biết được cái này Thái Dương uy lực, sở dĩ đã sớm rời xa, mà đội trưởng cũng là tóc lông mày lông sát na thiêu đốt. Toàn bộ người nhìn rất quái dị, có thể hắn không thèm quan tâm, thân thể quần áo cũng như thường. Biểu lộ ra sảng khoái, nguyên bản còn lạnh lùng, lần này ấm áp không ít, mà dưới chân hắn băng phong, tại cái này quang nhiệt sau khi tập trung, bắt đầu tan rã, màu đen nước đá không các loại, chờ, chảy xuôi, liền trực tiếp thành sương mù. Tòa kia thật cao băng phong nhìn bằng mắt thường gặp thu nhỏ. Rất nhanh tầng băng lộ ra trăm trượng lớn nhỏ hố, trong đó sương mù tiếp tục dâng lên, độ sâu không ngừng gia tăng, hướng phía dưới hòa tan, trận trận khí tức cổ xưa. Cũng tại cái này tầng băng tan rải bên trong tán khai. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu nhìn xem đây hết thảy, hãi hùng khiếp vía lúc, một tiếng oanh minh theo tầng băng hố bên trong sụp đổ. Cái này màu đen tầng băng, tại thời khắc này, trực tiếp hòa tan đến tận cùng dưới đáy. Lộ ra trong đó vô số năm qua chưa bao giờ dương hiện tại thế gian chân chính đại địa. Chỉ là cùng cái này toàn bộ thế giới màu đen băng xuyên so sánh. Cái này trăm trượng lớn nhỏ hố, liền tốt tựa như một cái lỗ kim. Sở dĩ mặc dù bị xỏ xuyên, có thể đến từ bốn phía hàn khí vẫn là để nó xuất hiện muốn một lần nữa băng phong dấu vết. Đội trưởng không quan tâm những này, giờ phút này thần sắc kích động, nhanh chóng cúi đầu nhìn lại, mượn nhờ dương quang, cái này trăm trượng kẽ nứt băng tuyết chỗ sâu đại địa cực kỳ rõ ràng. Có thể nhìn thấy màu đen trên bùn đất, thế mà tồn tại từng cái có thứ tự huyết sắc khe rãnh. Những này khe rãnh lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau, phảng phất một cái cự đại vân tay một phần. Thật giống như trước đây có một vị trí cao tồn tại bàn tay rơi xuống, đánh vào cái này đại thế giới đại địa, toái diệt chúng sinh, lưu lại chính mình huyết sắc vân tay, mà ở trong đó hoa văn, chỉ là hắn bên trong một cái ngón tay hoa văn một góc. Đại kiếm kiếm, tiểu ninh ninh, nhanh, đem ta bảo ra xuất ra. Đội trưởng xác định không sai về sau, hét lớn một tiếng. Hai tay nâng lên toàn lực điều khiển thái dương, tán ra càng nhiều hỏa nhiệt, ngăn cản nơi này hố một lần nữa khép lại. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu không dám thất lễ, bọn hắn một mực tại hết sức chăm chú, giờ phút này nghe vậy không có bất luận cái gì nghi hoặc. Ninh Viêm vung tay lên, lấy ra một tấm màu vàng nhạt ra, này ra không nhỏ, trải rộng ra trọn vẹn mấy chục người cái kia đại. Chỉnh thể trưởng thành hình vuông, trên đó vẫn tồn tại đại lượng ghép lại vết tích. Về phần bằng da lai lịch, bởi vì tu chỉnh coi như hoàn mỹ, sở dĩ nhất thời nửa khắc khó có thể nhìn ra. Ngô Kiếm Vu cũng liền bận đến, cùng Ninh Viêm cùng nhau bắt lấy chương này ra. Hai người một trái một phải tại hai bên đem này ra dùng sức bạo khai. Đối mặt tầng băng dưới hố, ha ha. Chương này bảo ra càng xem càng không tệ, giữa không trung đội trưởng, mặt mày hớn hở, mắt lộ ra hỏa nhiệt, Ninh Viêm muốn nói lại thôi, mắt nhìn Ngô Kiếm Vu trầm mặc không nói, tiếp theo một cái chớp mắt, phấn chấn bên trong đội trưởng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về thương khung lần nữa chỉ một cái, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, tiểu viên tử. Bảo cho ta nhanh mấy cái, giúp ta đem nó thành giống như thác ấn. Trên bầu trời thái dương trong nháy mắt lay động, sau một khắc lại liên tục bùng lên, quang mang trong nháy mắt trước nay chưa từng có mãnh liệt, lại sát na dập tắt, theo sau lần nữa như vậy, vòng đi vòng lại hơn 10 lần, bởi vì giữa lẫn nhau cách giao thế quá nhanh. Sở dĩ cái này liên tiếp bùng lên làm cho bát phương sáng rực đến cực điểm, mà bị Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu bảo khai ra, cũng tại thời khắc này khúc xạ ánh sáng dưới, từ từ hiện ra vân tay, nó bộ dáng cùng hố dưới vân tay, như đúc đồng dạng, chỉ bất quá bị rút nhỏ rất nhiều, giờ phút này ngay tại phi tốc rõ ràng, càng có kinh nhân uy áp ở bên trong khuếch tán. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cho dù đã sớm chuẩn bị, có thể hay là thân thể run rẩy, phảng phất chỗ cầm chi vật tại cái này một khắc xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa, nặng nề vô cùng, áp bọn hắn đều không thể dừng lại giữa không trung, bắt đầu trụy lạc, nhưng rất nhanh Ninh Viêm thân bên trên tản ra huyết mạch chi lực, Ngô Kiếm Vu bốn phía xuất hiện đại lượng tiểu thú, đồng dạng tản mát ra huyết mạch ba động, như vậy mới để bọn hắn miễn cưỡng kiên trì. Hơn 10 tức về sau, tại Thái Dương biến ảm đạm bên trong, kia Trương gia bên trên vân tay triệt để rõ ràng. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cố nén run rẩy, phi tốc đem cái này ra cuốn lên, cất kỹ sau bọn hắn riêng phần mình thở ra một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thân giữa không trung đội trưởng. Hết chương.